Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 1040, huynh đệ gặp lại. Đẩu Ngưu sân đấu trước. Uy, Luffy, ngươi người này tại sao còn bên trong? Usopp không phải nói Lâm Thiên đã phái người thay thế thay ngươi tham gia so tài sao? Đứng ở đẩu Ngưu sân đấu trước, nhìn còn ở bên trong Luffy, Zoro trong lòng hết sức kỳ quái. Làm sao cùng Usopp nói xong không giống với a? Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, cc sờ chắp sau ót. Luffy càng thêm vẻ mặt mê man. Cái gì? Lâm Thiên gọi người thay thế ta tham gia trận đấu? Ta làm sao không biết? Đang nói ta lúc trước liền gặp một cái kê quan đầu ra hỏa. Bất quá, nói cho Lâm Thiên, ta là tuyệt đối sẽ không ly khai đẩu Ngưu sân đấu. Vô luận như thế nào ta nhất định phải đạt được Mera Mera quả thực. Luffy trong giọng nói không nói ra được kiên định. Tuy là A còn sống, nhưng Mera Mera quả thực ở Luffy xem ra cũng là thuộc về A gì đó. Luffy tuyệt đối không thể cho phép người khác ăn Mera Mera quả thực. Vỗ mạnh đầu, Zoro trong đầu một đoàn tương hồ. Dựa theo Zoro ý tưởng, tốt nhất phương pháp nhanh nhất chính là đem chọn cái đẩu Ngưu sân đấu bổ ra. Mang theo Luffy người này đem nhà xưởng phá hủy là được. Có thể nghe Kinemon nói, Robin bọn họ thiết lập sẵn kế hoạch. Cái này đẩu Ngưu sân đấu còn có trọng dụng. Có thể hiện tại Luffy người này vẫn còn ở trong sân đấu. Ba nói nhiều. Đúng lúc này, điện thoại trùng chợt nhớ tới. Zoro liền vội vàng đem điện thoại trùng gọi thông. Cùng lúc đó, Thousand Sunny mọi người cũng sắp điện thoại trùng liên tiếp. Cứ như vậy thân ở tam địa mọi người đạt được cộng đồng trò chuyện. Còn như Lâm Thiên, Momo thỏ chợt xuất thủ cộng thêm ISO đem Lâm Thiên kiềm chế ở Green Beach. Uy, Luffy, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở sân đấu phía trước gặp phải cái kia một chân binh sĩ sao? Hắn nhưng thật ra là tiểu nhân tộc quân đội đội trưởng A. Frankie thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Luffy nhất thời kinh ngạc. Không ngờ tới bọn họ chính là ở đẩu Ngưu sân đấu đụng phải cái kia tên kỳ quái binh sĩ đồ chơi. Lại là quân cách mạnh đội trưởng. Frankie thanh âm tiếp tục truyền đến. Đồng thời ở hôm nay, bọn họ tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị cùng nhau thảo phạt Doflamingo. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, vô luận đẩu Ngưu sân đấu Zoro đám người vẫn thao dần Sunny bên trên Sanji bọn người bị lại càng hoảng sợ, ngoại trừ bọn họ phải đối phó Doflamingo ở ngoài. Cứ nhiên ở cái này cái quốc gia còn ẩn giấu như vậy một nhóm tiểu nhân tộc binh sĩ. Binh sĩ, trong miệng phát sinh một tiếng nghi hoặc, Luffy không khỏi nghĩ tới Rebecca đối với mình theo như lời nói. Người lính kia không tiếc dùng chính mình sinh mệnh cũng muốn hủy diệt cái này cái quốc gia. Phản ứng lại, Luffy vội vã hướng Frankie sốt ruột hô. Uy, Frankie, mau ngăn cản đội quân này. Rebecca muốn ngăn cản nhân chính là hắn. Người nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Cơ hồ không có do dự. Frankie phẫn nộ tiếng phản đối từ điện trong ống nghe truyền đến. Ta muốn nhưng là với ngươi vừa vặn tương phản. Được rồi, Luffy, người gặp qua cái kia Rebecca rồi sao? Luffy cười trả lời, ân, cái tên kia nhưng là người tốt, mời ta ăn ba phần tiện lợi. Có thể ta đã nói với ngươi a, làm nàng ra sân thời điểm những cái này khán giả cư nhiên đối nàng như vậy. Thật là làm cho ta tức chết rồi. Đối với cái này điểm ta cũng phi thường tức giận. Ngẩng đầu nhìn trước mặt màn ảnh sở truyền Rebecca khung cảnh chiến đấu. Frankie trên mặt khó có được hiện lên một phẫn nộ. Lâm Thiên nói không sai. Cái này cái quốc gia phía dưới cất giấu không cách nào tưởng tượng hắc ám. Doflamingo đơn giản là cái không biết nhân tính là cái gì tên. Doflamingo thủ hạ có cái cường đại quả thực năng lực giả. Nàng có thể mang có thể làm cho va chạm vào nhân biến thành năng lực giả nghĩ đồ chơi. Lại cùng bị biến thành đồ chơi mục tiêu có quan hệ mọi người. Tỷ như thân thuộc hoặc là bằng hữu. Sẽ mất đi có quan hệ biến thành đồ chơi đối tượng đã từng ở gần, hết thảy ký ức. Cũng chính bởi vì vậy, Dù cho năm đó Lâm Thiên đã lấy hải quân thân phận đi trước cái này, cái quốc gia điều tra không có bất kỳ kết quả, bởi vì cả cái quốc gia bên trong ngoại trừ tiểu nhân tộc còn có John Quixote thành viên gia tộc ở ngoài, tất cả mọi người bị mất 10 năm trước ký ức, bọn họ quên mất tất cả. Thì ra là thế, một phen ngắn sau khi trầm mặc, Sanji hút thuốc lá nói một câu xúc động, trên mặt không nói ra được vẻ ngưng trọng. Mặc dù chỉ là nghe Frankie đơn giản kể ra, nhưng chỉ gần những thứ này để Sanji cảm nhận được khó có thể tưởng tượng hắc ám. Cái này nhìn như bình tĩnh tường hòa quốc gia, vô số người toàn bộ hạnh phúc sinh hoạt, hết thảy đều là chỗ đã thấy biểu hiện giả dối. Dressrosa giống như là một cái sân khấu, vô số quốc dân chính là bị tiến thao túng con rối, mà những dây nhỏ này đầu nguồn chính là Doflamingo. Hô, thở một hơi thật dài, Frankie nghiêm nghị nói, Luffy, dựa theo Lâm Thiên cùng La cách làm là để Doflamingo tại gia hỏa nếm thử từ phía trên đường đến cùng địa ngục cảm giác, để cho chứng kiến hơn 10 năm kinh doanh một chút tiêu thất. Trước từ về tinh thần dằn vặt người này, sau đó giết chết hắn. Bất quá ta không muốn dựa theo Luffy cùng La kế hoạch hành động. Nếu như dựa theo chúng ta hành động phương pháp, không phải để ý hậu quả ở cái này cái quốc gia đại náo. Có thể cái này cái quốc gia là vô tội. Chân chính đầu sỏ gây nên chính là John Quixote gia tộc. Chợt nhìn một cái này cái quốc gia ca múa mừng cảnh thái bình, kỳ thực cất giấu thâm thúy hắc ám. Những thứ này tiểu nhân tộc vì thế không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh. Người đến cùng muốn nói cái gì? Zoro nhíu chặt mày cắt đứt Frankie lời nói. Ở Zoro xem ra nếu kế hoạch đã chế định, Doflamingo cũng cố ý là bọn họ cá trong chậu. Đã như vậy cải biến kế hoạch sợ rằng sẽ gặp phải chút phiền toái không cần thiết. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này Lâm Thiên cùng La hai người đều không tại. Bọn họ lại ở chỗ này cải biến kế hoạch. Dừng một chút, Frankie kiên định nói. Những thứ này tiểu nhân tộc vì giải phóng cái này cái quốc gia không tiếc tính mệnh tử chiến đến cùng, đã lấy thực lực bọn hắn chống lại Doflamingo bọn họ chỉ có một con đường chết. Rõ ràng nhỏ như vậy, can đảm lại kinh người như vậy. Đối mặt con này như vậy dũng cảm không sợ quân đội, ta tại sao có thể thấy chết mà không cứu được? Cho nên ta quyết định trợ giúp bọn họ, Luffy. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn theo những thứ này tiểu nhân tộc phủ định Doflamingo hành động. Sẽ không dựa theo Lâm Thiên cùng La kế hoạch nói. Frankie hai mắt ức chế không được trong lòng tình cảm, chảy nước mắt. Frankie minh bạch, lại thời điểm này cải biến kế hoạch là không thể được. Nhưng chính như hắn nói, không đành lòng chứng kiến những thứ này tiểu nhân tộc quân đội trước đi chịu chết. Cho nên hắn mới chỉ có biết hỏi thăm Luffy ý kiến. Dù sao Luffy mới là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Còn có Luffy quyết định, mọi người mới có thể với hắn hành động chung. Frankie, chúng ta lập tức sẽ đến. Tin tưởng Lâm Thiên cũng sẽ đồng ý chúng ta quyết định. Kinh thiên động địa làm một trận lớn a. Nghe được Luffy giúp đỡ chính mình quyết định, Frankie không nhịn được cười một tiếng, tự tay đem khóe mắt nước mắt biến mất. Tuy là xác định không dựa theo kế hoạch ở Dressrosa đại náo một hồi, có thể một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề xuất hiện tại Luffy trước mặt. Đó chính là làm như thế nào ly khai cái này đầu nghiêu sân đấu. Nhanh chóng ở nơi này đầu nghiêu trong sân đấu chạy trốn. Nhưng mỗi cái địa phương đều bị hải lâu thạch thiết trụ cho phong tỏa. Toàn bộ sân đấu đã trở thành một cái chỉ có vào chứ không có ra cự đại lao tù. Đúng lúc này, Luffy bỗng nhiên đụng tới giải cứu Bellamy Bartolomeo. Nhưng ai biết làm Doflamingo thủ hạ chính là Bellamy sớm bị bỏ qua. Ngay cả bên ngoài cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân ở trong đường hầm vang lên. Luffy cùng Bartolomeo không hẹn mà cùng nhìn về phía sau, chỉ thấy một người xa lạ hướng lấy bọn họ đi tới. Người này mang theo lam sắc mũ dạ, hơi cúi đầu, trong chốc lát cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ đối phương dung mạo. Người đến ngừng cước bộ, mở miệng liền tiên chiến nói, mũ rơm Luffy, Mera, quả thực ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Nghe vậy, Luffy còn không nói gì. Bartolomeo nhất thời cũng cảm giác khó chịu. Ngươi là cái thá gì? Kia mà người phương nào? Cho ta hãy xưng tên ra. Lại dám đối Luffy tiền bối nói năng lỗ mãng. Cái này vị đại nhân nhưng là trong truyền thuyết hải tặc. Bạch đế ấy cùng sát thần Lâm Thiên đại nhân đệ đệ. Tương lai nhất định sẽ trở thành One Piece nam nhân. Làm Luffy fan cuồng cùng người sùng bái. Bartolomeo không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối Luffy nói năng lỗ mãng. Dọc theo con đường này đối mặt những cái này trào phúng Luffy hải tặc. Bartolomeo toàn bộ đem bọn họ ném tới trong biển làm mồi cho cá đi. Cái này ta đã sớm biết. Người đến nhàn nhạt nói một câu. Bartolomeo còn chưa kịp phản ứng những lời này đại biểu có ý tứ. Một giây kế tiếp, người đến tự tay nhẹ nhàng đẩy. Bartolomeo cũng cảm giác một cổ cự lực đánh tới. Thân thể không phải tự nhiên lui lại tè ngã xuống đất. Cái này phút chốc, Bartolomeo làm sao biết không phải minh bạch trước mặt là một tên phi thường lợi hại. Mà hiện tại người này ở Luffy tiền bối đi tới. Bartolomeo nhất thời đứng dậy đứng lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử. Hai tay một chút khép lại. Nắm tay. Luffy phẫn nộ hô. Uy, ngươi người này đang nói cái gì? Cư nhiên vừa ra tới. Liền nói cái gì phải lấy được Mera quả thực. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đem Mera quả thực giao cho ngươi. Mặt đối Luffy phẫn nộ gọi. Người đến cũng không phải sinh khí. Chỉ là dừng bước tại Luffy trước mặt. Tự tay mang trên đầu ngăn trở nửa gương mặt mũ dạ tháo xuống lộ ra chân dung. Như gợn sóng kim sắc tóc ngắn. Tả nhãn ra cái kia rõ ràng vết sẹo. Trên mặt lộ ra một ấm áp lại hưng phấn mỉm cười. Cái này một giây. Nhìn rõ ràng người đến. Luffy cả người đều ngẩn ra. Nắm chặt song quyền không khỏi buông ra. Hai tay không bị khống chế thõng xuống. Chừng đến lớn nhất hai mắt không ngừng lóe lên. Cả người không ức chế được run rẩy. Luffy hầu như không dám tin tưởng trước mặt chỗ đã thấy mọi người. Nhìn Luffy dáng vẻ kích động. Bartolomeo còn tưởng rằng Luffy sinh khí. Nhất thời ở sau lưng phẫn nộ cảnh cáo nói. Uy, ta nói cho các ngươi biết. Chớ cùng Luffy tiền bối loạn lôi kéo làm quen. Không thấy được Luffy tiền bối đều sinh khí sao? Nói. Đứng dậy Bartolomeo liền muốn ra tay ngăn cản. Bỗng nhiên, Luffy không hề có điểm báo trước lớn tiếng khóc. Phi thân nhảy lên ôm chặt lấy nam tử trước mặt. Nhìn cái này màn, Bartolomeo cả người đều ngơ ngẩn. Các loại, chờ, Bartolomeo tâm tư khi phản ứng lại. Nhất thời bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc. Dường như muốn bạo nổ đi ra hai mắt quả thực không dám tin tưởng trước mặt đoán đều đây hết thảy. Chính mình nhìn thấy gì? Luffy tiền bối cư nhiên lớn tiếng khóc. Nhưng lại ôm lên trước mặt người đàn ông này. Xoa xoa con mắt xác định trước mặt không phải nằm mơ sau đó. Bartolomeo mới dám tiếp thu đây hết thảy. Thật tốt quá. Sabo, ngươi còn sống. Ngươi lại còn sống. Ôm chặt Sabo đầu. Luffy lên tiếng khóc giống lên. Đây là mừng đến chảy nước mắt. Không ngờ tới. Luffy không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp phải còn sống Sabo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.